Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 75 chương 733 không. Là ngươi ngày dỗ toàn bộ tu sĩ đều là nghe Thương Mâu Triết Ngưng lời nói. Đều là không khỏi xứng sốt, toàn bộ tu sĩ tất cả đều là kịp phản ứng. Trần Phong thực lực đang tăng lên tam trọng cảnh giới sau. Cũng bất quá là vũ thánh lục trọng. Cùng vũ thần thất trọng Thương Mâu Triết Ngưng so ra. Vẫn là thiên địa chinh lịch. Như vậy được thực lực sai biệt. Nếu là Trần Phong như cũ không để dùng tới một lần cưỡng ép tăng thực lực lên vũ khí lời nói, chỉ sợ Trần Phong lần này vẫn là không phải là Thương Mâu Triết Ngưng đối thủ. Nhất thời có một cái tu sĩ lắc đầu thở dài nói, ai Trần Phong thực lực coi như tăng lên tam trọng, cũng vẫn là vũ thánh cảnh giới. Thương Mâu Triết Ngưng thực lực là vũ thần thất trọng, giữa hai người chênh lệch một cảnh giới còn nhiều hơn. Kém như vậy cách tại sao có thể chiến thắng Thương Mâu Triết Ngưng? Bên cạnh một người tu sĩ nghe vậy cũng là cao mày lắc đầu không dứt nói. Nếu như mới vừa rồi Trần Phong trực tiếp để cho nhị trưởng lão đem Thương Mâu Triết Ngưng sát lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không có hiện tại ở một cách như vậy sự tình. Những tu sĩ khác nghe vậy đều là gật đầu. Bọn họ đều là không hiểu. Trần Phong kết quả là từ nơi nào đến như vậy đại lòng tin. Nhất là Trần Phong thực lực toàn bộ tu sĩ đều là biết Trần Phong không phải là Thương Mâu Triết Ngưng đối thủ. Như vậy chiến đấu tuyệt đối không nên tái chiến, nhưng là Trần Phong vào giờ phút này trong hai mắt tự tin nhưng là để cho toàn bộ tu sĩ đều là vì thế mà chấn động. Bọn họ đều là cảm nhận được Trần Phong trên người khí thế. Trong lòng có dự tính khí chất tại sát na này giữa. Trần Phong chính là khóe miệng khẽ nhích. Nhẹ nói đạo. Ta có phải là ngươi hay không đối thủ? Ngươi hoàn toàn có thể xuất thủ thử một chút lại nói. Trần Phong khóe miệng nụ cười thập phân hài hước. Căn chính là không có đem Thương Mâu Triết Ngưng coi là một cái đối thủ cường đại. Mà là thật là một con run rế phổ thông. Cảm giác cái này không tiết tầm mắt trong nháy mắt để cho Thương Mâu Triết Ngưng cả người trong lòng tràn đầy lửa giận. Cả người chỉ cảm giác mình tim phảng phất cũng sắp muốn nổ mạnh. Phổ thông toàn bộ tu sĩ giờ phút này đều là cảm giác Thương Mâu Triết Ngưng thân thượng lửa giận. Thậm chí là Thương Mâu Triết Ngưng đáy mắt sát ý, toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này đều là ngừng thở. Bọn họ đều là cảm nhận được Thương Mâu Triết Ngưng giờ phút này liền muốn động thủ. Trong một sát na, Thương Mâu Triết Ngưng đột nhiên bộc phát ra một tiếng cuồng tiếng giống giận. Cả người trên người vào giờ khắc này 63 đạo đạo pháp thần hoàn chống đỡ khai thiên địa. Vô tận linh khí vào giờ khắc này từ Thương Mâu Triết Ngưng thân thượng bộc phát ra. Cuồng bạo đạo pháp lực tàn phá bùng nổ. Phảng phất từng chuôi lưới đao một dạng có thể đem thiên địa cũng cho cắt ra. Cổ khí thế này vừa ra, toàn bộ tu sĩ đều là thân hình chợt lui. Căn không dám cùng Thương Mâu Triết Ngưng khí thế muốn chạm xúc. Trong một sát na, Thương Mâu Triết Ngưng chính là cao hét lên điên cuồng đạo. Trần Phong sang năm hôm nay chính là ngươi ngày dỗ, không là ngươi ngày dỗ. Trần Phong khóe miệng dễ dàng cười nói một tiếng. Cả người vào giờ khắc này bóng người trực tiếp trở nên một trận kim quang lóng lánh. Cả người vào giờ khắc này lại là giống như độ một tầng vàng một dạng. Cả người nhìn giống như là một người Phật Đà. Làm cho người ta một loại đồng bì thiết cốt bộ dáng. Trong nháy mắt, đạo kia pháp lực trực tiếp hướng Trần Phong cắt ra. Một đạo to lớn khúc côn cầu hướng Trần Phong đánh tới, đồng thời Thương Mâu Triết Ngưng trên tay lại còn xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh nước biển. Nhất thời chung quanh nhiệt độ cũng hạ xuống điểm đóng băng. Thậm chí thấp hơn toàn bộ tu sĩ cũng là không dám ở chỗ này chờ lâu. Rối rít nhảy xuống tu luyện tháp. Rồi sau đó ở phía dưới vận hết sức nhìn về phía tu luyện tháp trên hai người chiến đấu cảnh tượng. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 75 chương 734. Trần Phong thực lực Thương Mâu Triết Ngưng trên tay xuất hiện một thanh băng trường kiếm màu xanh lam. Nhất thời chung quanh nhiệt độ chính là hạ thấp khó có thể tưởng tượng trình độ. Sau một khắc, Thương Mâu Triết Ngưng trên tay trường kiếm nhất thời bộc phát ra một trận hết sạch cuồng bạo khí thế, nhất thời đem không khí đều là chém ra thành hai nửa. Toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn Thương Mâu Triết Ngưng. Bọn họ đều là không thể tin được Thương Mâu Triết Ngưng ở thủ nặng như vậy thương thế sau vẫn có thể bộc phát ra cường đại như vậy thực lực. Toàn bộ tu sĩ đều là cảm thấy khiếp sợ không thôi. Băng cực phong thiên chém Thương Mâu Triết Ngưng giờ phút này một tiếng cuồng bạo giống to phát ra. Nhất thời trên tay trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện một đạo to lớn băng ánh sáng màu lam theo thương mâu chiết ngưng trường kiếm chém ra. Ở kia trên trường kiếm một đạo to lớn tảng băng xuất hiện. Giống như thương mâu chiết ngưng trường kiếm trong tay một dạng thập phân sắc bén. Hơn nữa thập phân băng hàn. Mang theo vô tận sắc bén. Hướng Trần Phong chém chết đi. Trần Phong trong hai mắt lóe lên một vệt không thèm để ý chút nào ánh sáng. Trong nháy mắt liền để cho chung quanh tu sĩ cảm thấy hết sức kinh ngạc. Bọn họ đều là không biết Trần Phong khi nhìn đến thương mâu chiết ngưng nặng nề sát chiêu sau. Tại sao vẫn có thể lộ ra loại này không thèm để ý ánh sáng, nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra một vệt thập phân tinh lượng ánh sáng. Trong nháy mắt, Trần Phong động chỉ thấy Trần Phong bình bình đạm đạm một quyền đánh ra. Trên cánh tay lại là có một tầng thật dày băng xương tản ra cực độ cực lạnh khí bọc rung động. Từng đạo cường đại hình lực loạn lưu đem không gian xung quanh đều là đánh tan tành. Lộ ra đen thui hư không trời à, đây là cái gì dạng lực lượng cường đại a, lại có thể chỉ bằng vào lực lượng thân thể liền đem không gian cũng đánh nứt ra tới. Trần Phong thực lực rốt cuộc lại trở nên càng cường, tăng lên tam trọng cảnh giới, thực lực lại đang trên thực lực có lớn như vậy tăng lên sao? Điều này sao có thể? Trần Phong chẳng qua chỉ là vũ thánh lục trọng mà thôi. Cường đại như vậy thực lực, còn chỉ là không có thi triển vậy cường đại tăng thực lực lên vũ khí dưới tình huống. Đây cũng quá biến thái đi, yêu nghiệt, đơn giản là yêu nghiệt. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là không thể tin được Trần Phong thậm chí có cường đại như vậy lực lượng. Sau một khắc, đạo kia pháp lực cắt ở Trần Phong trên người. Khúc côn cầu rơi vào Trần Phong lồng ngực. To lớn băng kiếm trực tiếp xuất hiện ở Trần Phong trước mặt, nhưng là đạo kia pháp lực rơi vào Trần Phong thân trong nháy mắt biến thành hư vô. Trực tiếp bị Trần Phong thôn phệ vào trong thân thể. To lớn khúc côn cầu vào giờ khắc này cũng là hóa thành một đoàn lam doanh doanh màu xanh nhạt linh khí. To lớn băng kiếm bộc phát ra khí thế cường đại. Nhưng là Trần Phong nhưng là trực tiếp nhấc lên bị băng phong ở quả đấm. Trong nháy mắt chính là hung hăng hướng băng kiếm đập tới. Trong khoảnh khắc, băng kiếm chính là cùng Trần Phong cánh tay đụng va vào nhau. Lực lượng cuồng bạo nhất thời hướng chung quanh bùng nổ đi. Vô tận lực trùng kích đem chung quanh trên mặt đất gạch xanh cũng cho chấn vỡ. Thậm chí là chấn thành phấn vụn, toàn bộ tu sĩ đều là không nhịn được phát ra một tiếng tiếp lấy thép một tiếng kinh hãi. Thậm chí là điên cuồng la chỉ thấy Trần Phong vào giờ phút này. Cả người hoàn hảo không chút tổn hại. Thập phân lạnh nhạt đứng ở thương mâu chiết ngưng trước mặt. Thương mâu chiết ngưng nhưng là mặt đầy kinh hoàng, hắn căn liền là không thể tin được Trần Phong lại có thể đưa hắn một kích mạnh nhất cho đánh vỡ. Sau đó càng là lấy tự nhìn không thấy tốc độ xuất hiện ở trước mặt mình, nếu như Trần Phong hạ thủ lời nói. Hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 75 chương 735. Một cái tay Trần Phong trong hai mắt lóe lên khinh miệt vẻ mặt. Nhất thời thật sâu đâm đau thương mâu chiết ngưng kiêu ngạo tâm, hắn chỉ cảm giác mình tôn nghiêm gặp phải giấm đạp lên, gặp phải nghiền ép. Trần Phong giờ phút này bày ra lực lượng, lại là để cho cái kia kiêu ngạo tôn nghiêm giấm đạp lên tan tành. Thương mâu chiết ngưng cặp mắt trong nháy mắt đầy máu đỏ bừng, cả người trực tiếp chính là phát ra một tiếng tương tự với giã tiếng thú gào, cả người trực tiếp chính là không có chương pháp gì hướng Trần Phong nhào tới. Cả người giống như giã thú. Trên tay băng trường kiếm màu xanh lam qua loa hướng Trần Phong chém tới. Trần Phong không có nhúc nhích, nhưng mà lạnh lùng nhìn thương mâu chiết ngưng. Cả người khóe miệng có chút câu khởi. Nhìn thương mâu chiết ngưng ánh mắt tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt. Thương mâu chiết ngưng cảm nhận được Trần Phong ánh mắt càng điên cuồng. Động tác trên tay càng mau lẹ, nhưng là thương mâu chiết ngưng chém hiển nhiên là làm chuyện vô ích. Cả người thân thể với thương mâu chiết ngưng trường kiếm hướng va chạm. Trần Phong trên thân thể lại là phát ra trận trận kim thiết giao kích tiếng. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tu sĩ chính là phát ra từng tiếng kêu lên. Bọn họ đều là không hiểu Trần Phong là cái gì có thể chịu đựng đi xuống thương mâu chiết ngưng trường kiếm chém đến tột cùng là chuyện gì. Trần Phong thân thể lại phát ra kim thiết giao kích tiếng. Một người tu sĩ nhất thời trợn to hai mắt. Hắn cả mắt đều là vẻ hoảng sợ. Căn liền là không thể tin được Trần Phong lại có cường đại như vậy lực lượng. Thân thể bên cạnh tu sĩ rung động nhìn Trần Phong. trong hai mắt lóe lên khó tin ánh sáng kêu lên to lớn. Như vậy thân thể, thật giống như là đồng kiêu thiết chú phổ thông đi. Coi như là kim thạch cũng không nhất định có thể cùng Trần Phong thân thể như nhau đi, phổ thông kim thạch coi như tài liệu luyện khí. Độ cứng tuyệt đối là thập phần cường đại. Chỉ có dùng cao ôn hỏa diễm mới có thể đem kim thạch yếu dần. Nhưng là Trần Phong thân thể lực lượng thân thể lại là có thể cùng kim thạch như nhau. Thậm chí là vượt xa kim thạch như vậy thể xác tư chất. Tuyệt đối là kinh khủng biến thái, quá kinh khủng, tuyệt đối phòng ngự lực. Siêu cường thực lực. Tuyệt đối tốc độ. Tuyệt gì công pháp võ thuật. Trần Phong cả người đều là một cái yêu nghiệt a, một người tu sĩ trong nháy mắt nghĩ đến Trần Phong trước các loại lực lượng, lực phòng ngự, thân pháp tốc độ, công pháp võ thuật, tuyệt đối cũng là cấp độ yêu nghiệt tồn tại. Như vậy các loại cực hạn tập hợp thể, thực lực mạnh tuyệt đối không phải một cộng một thêm một có thể tính toán. Toàn bộ tu sĩ vào giờ khắc này đều là hoảng sợ nhìn Trần Phong. Chỉ thấy Trần Phong trong hai mắt đột nhiên là thoáng qua một vệt lạnh lùng. Trần Phong cánh tay trực tiếp nhẹ nhàng nâng lên, cả người thập phân khí định thần nhàn, phảng phất trước mặt thương mâu chiết ngưng chính là đang đánh nhiễu đến Trần Phong một con ruồi, một mực chướng mắt con kiến hôi phổ thông. Chỉ thấy Trần Phong nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, rồi sau đó Trần Phong một hai bàn tay lại là chuyển kiếp không gian một dạng, lấy toàn bộ tu sĩ cũng là thịt mắt cũng không có bắt được quý tích cực nhanh, trực tiếp khắc ở thương mâu chiết ngưng đỉnh đầu. Rồi sau đó trực tiếp đem thương mâu chiết ngưng đè ngã xuống đất thượng, trong nháy mắt. Thương mâu chiết ngưng chính là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Phun trên mặt đất. Nhuộm đỏ mảng lớn vỡ vụn gạch xanh, toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn Trần Phong. Căn đều là không ngờ tới Trần Phong lại có thể một đòn liền đem thương mâu chiết ngưng bị đè xuống đất. Hơn nữa còn để cho thương mâu chiết ngưng bị thương nặng. Trực tiếp mất đi năng lực phản kháng, Trần Phong chân đạp ở thương mâu chiết ngưng gò má. Khóe miệng cười lạnh vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 75 chương 736. Không thể giết Trần Phong, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Thương mâu chiết ngưng giờ phút này cuồng loạn hét. Nửa bên khóe miệng dán trên đất. Trên mặt đều là bị vỡ vụn gạch xanh phá vỡ vết thương. Nói chuyện đều có nhiều chút mơ hồ không rõ, nhưng là tại chỗ toàn bộ tu sĩ cũng là có thể cảm nhận được thương mâu chiết ngưng trong lòng bực bội cùng giận dữ sát ý. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn về phía Trần Phong, muốn nhìn một chút Trần Phong đến tột cùng là sẽ thế nào đáp. Trần Phong nghe vậy nhất thời chính là suy cười một tiếng, nhẹ giọng cười nói, vừa vặn ta cũng nghĩ như vậy. Vừa nói, Trần Phong đáy mắt chính là trực tiếp sát ý nhộn nhịp. Cả người trong nháy mắt chính là muốn xuất thủ. Một cước nâng lên. Lại trực tiếp đạp về thương mâu chiết ngưng lưng. Một cước kia hiển nhiên là dùng hết toàn lực. Một cước này trực tiếp chính là kinh khí kích động. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn rõ rõ ràng ràng. Ở Trần Phong một cước này không gian xung quanh đều là rung động rồn rập. Như muốn phá toái, nhưng là ngay tại Trần Phong một cước này sắp đạp trong nháy mắt kế tiếp. Một cái chân trong nháy mắt đem Trần Phong đạp xuống một cước tiếp lấy. Để cho Trần Phong một cước này không có cách nào đạp xuống. Trần Phong dương mắt liếc mắt nhìn. Trong nháy mắt chính là nhìn về phía đã xuất hiện ở trước mặt mình nhị trưởng lão. Bạch Kỳ chỉ thấy Bạch Kỳ thu chân. Vẻ mặt mười phần ngưng trọng nói. Trần Phong. Dưới chân lưu người. Trần Phong biết Bạch Kỳ trưởng lão trong lòng chiếu cố đến. Trong nháy mắt chính là cười lên. Cố làm không biết nói. Nhị trưởng lão. Vì sao ngăn cản ta giết hắn? Bạch Kỳ cau mày. Đạo. Cái này thương mâu chiết ngưng không thể giết. Hắn là Thủy Huyền Quốc nữ hoàng con nối dõi. Không biết Thủy Huyền Quốc nữ hoàng đối với thương mâu chiết ngưng ôm có cái gì dạng thái độ. Cho nên chúng ta hoàn toàn không thể giết hắn. Bạch Kỳ lắc đầu không dứt. Mặc dù cổ thần điện bình thường sẽ không quản giữa đệ tử đấu tranh. Nhưng là đối với nhân mạng vẫn tương đối coi trọng. Không đúng vậy sẽ không thiết lập sinh tử đài, nhất là thương mâu chiết ngưng thân phần còn không rõ ràng. Nhất là còn có Thủy Huyền Quốc nữ hoàng con nối dõi thân phận ở trong đó. Ở không thể chắc chắn thương mâu chiết ngưng đến cùng là đúng hay không Thủy Huyền Quốc nữ hoàng con nối dõi chân thực tính xuống. Bạc Kỳ thậm chí là cổ thần điện cũng là không thể dễ dàng để cho Thương Mâu Chiết Ngưng chết đi kia nhị trưởng lão. Mới vừa rồi ngươi không phải là cũng muốn giết hắn sao? Trần Phong hài hước nói. Đó là nhất thời xung động. Nhị trưởng lão trong lòng cười khổ. Nói. Nếu là ngươi sinh mạng bị uy hiếp lời nói. Cái này Thương Mâu Chiết Ngưng chúng ta có thể giết hắn 100 lần cũng không chê. Liền nhị trưởng lão không biết tại sao nói ra mấy câu nói như vậy. Trong nháy mắt để cho Trần Phong sắc mặt sưởng sốt một chút, bên cạnh Thương Mưu Oanh Ngữ cũng là sưởng sờ. Nhưng là lại là cũng không nói gì. Chỉ thấy vào giờ phút này. Xa xa đột nhiên truyền tới một tiếng tiếng hô, lão đại gia Cát Các trực tiếp xuất hiện ở Trần Phong bên người. Nhìn Trần Phong đem Thương Mâu Chiết Ngưng giẫm ở dưới chân. Trong nháy mắt chính là trong lòng khối lớn. Đạo. Ngọa tào lão đại ngươi đem người cháu này cho liên quan ra Cát Các cười ha ha. Đạo. Lão đại ngươi quá trâu bò sao còn không giết người cháu này, chẳng lẽ là muốn chúng ta vừa động thủ một cái hả giận sao? Nghe ra Cát Các mở miệng một tiếng tôn tử kêu. Thương Mưu Oanh Ngữ nhất thời thập phân khó chịu, ra Cát Các nhất thời chính là cười lạnh. Trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Hứa Mậu mới đã cùng bọn họ kết làm thâm hậu hữu nghị. Lần này Hứa Mậu mới bị Thương Mâu Chiết Ngưng đả thương. Thật là làm cho Gia Cát Các bọn người là phẫn nộ. Hận không được thủ nhận cái này Thương Mâu Chiết Ngưng giờ khắc này. Gia Cát Các trong lòng sát ý nhộn nhịp. Trực tiếp liền muốn đồng thủ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 75 chương 737 Thương Mâu Chiết Ngưng gen tỷ. Nhưng là ngay một khắc này. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt tinh mang. Trực tiếp chính là bước về phía trước một bước. Trong nháy mắt chính là xuất thủ đem Gia Cát Các tay nắm lấy. Để cho Gia Cát Các căn chính là không thể động đậy. Gia Cát Các bây giờ cũng là vũ thánh cảnh giới ngũ trọng thực lực. Nhưng là lại là bị Trần Phong tay nắm lấy. Không thể động đậy Gia Cát Các đều là kinh ngạc nhìn Trần Phong liếc mắt. Nhưng là trong nháy mắt chính là trợn to hai mắt. Đạo. Phong cả. Thực lực ngươi tại sao lại tăng lên? Gia Cát Các hoàn toàn không tưởng tượng nổi Trần Phong lại đang nửa giờ không tới. Rốt cuộc lại là tăng lên. Hắn hiện tại cũng là không nhìn thấu Trần Phong thực lực kết quả tăng lên tới cái dạng gì tầng thứ. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Mới vừa rồi không cẩn thận liền tăng lên tam trọng. Bây giờ là vũ thánh lục trọng thực lực. Gia Cát Các nhất thời sắc mặt cả kinh. Theo sau chính là mặt đầy vui mừng. Đạo. Ta cũng biết lão đại ngươi không là phàm nhân, cứ như vậy tốc độ đột phá. Tuyệt đối là thế gian hiếm có. Gia Cát Các vừa nói. Nhìn thấy Trần Phong dường dưng một tiếng. Chỉ cảm thấy Trần Phong khí chất đều là phát sinh một ít biến hóa. Nhưng là Gia Cát Các giờ khắc này ánh mắt lại vừa là lần nữa đặt ở Thương Mâu Chiết Ngưng thân thượng. Đáy mắt thoáng qua vẻ sát ý. Đạo. Lão đại. Ngươi tại sao không để cho ta giết hắn? Gia Cát Các không biết Trần Phong tại sao không để cho bị giết cái này Thương Mâu Chiết Ngưng. Cái này Thương Mâu Chiết Ngưng mới vừa rồi nhưng là đem Thương Mưu Oanh Ngữ cũng đóng băng lại. Thậm chí đem Hứa Mậu mới cho đánh trọng thương sắp chết người như vậy. Giết 100 lần đều là không hết hận. Gia Cát Các nhìn Thương Mâu Chiết Ngưng. Đáy mắt hung quang chợt lóe. Nếu như không phải là Trần Phong che ở trước người hắn. Gia Cát Các tuyệt đối sẽ trực tiếp xuất thủ đem Thương Mâu Chiết Ngưng đánh chết. Nhưng là cũng chính là giờ khắc này. Trần Phong lắc lắc đầu nói. Bàn tử. Hắn vẫn không thể giết. Tại sao a lão đại người này nhưng là đem Hứa Mậu mới đánh sắp chết. Nếu như không phải là Hồ Chiêm lão ca đem luyện đan sư công hội hội trưởng mời tới. Chỉ sợ Hứa Mậu mới liền ở ra giám. Gia Cát Các cả mắt đều là hung quang. Nhìn Thương Mâu Chiết Ngưng thần tình hận không được đem Thương Mâu Chiết Ngưng ăn. Nhưng là lúc này Thương Mưu Oanh Ngữ nhưng là tiến lên. Đáy mắt thoáng qua một vệt phức tạp. Đạo. Người này tự xưng là huyên trưởng ta. Nhưng là thân phận của hắn còn không có thẩm tra. Cho nên vẫn không thể giết hắn. Ta có thể phải đi hỏi một câu mấu hậu. Đến lúc đó hắn sinh tử. Lại giao cho các ngươi xử trí đi. Thương Mưu Oanh Ngữ hiển nhiên cũng không biết rõ cái này Thương Mâu Chiết Ngưng đến cùng là đúng hay không nàng huyên trưởng. Có phải hay không cùng nàng có giống vậy Thủy Huyền Quốc nữ hoàng huyết mạch. Nhưng là Thương Mâu Chiết Ngưng có thể thi triển thuộc tính hàn băng lực lượng. hơn nữa còn cùng mình họ giống nhau. Như vậy nhân tố để cho Thương Mưu Oanh Ngữ cũng là có chút chần chờ. Nàng đều là không tự kìm hãm được hoài nghi lên nàng mẫu hậu có một số việc đang gạt nàng, nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này. Thương Mưu Triết Ngưng nhưng là trong nháy mắt ngẩng đầu lên. Nhìn Thương Mưu Oanh Ngữ. Trong thanh âm tràn đầy ghen tị và tức giận, Thương Mưu Oanh Ngữ, ngươi dựa vào cái gì là Thủy Huyền Quốc đệ nhất công chúa, ta mới là con trai trưởng, ngươi dựa vào cái gì nắm giữ như vậy xuất thân. Mà ta cũng chỉ có thể đủ luôn lạc tới một thường dân thân phận. Thương Mưu Triết Ngưng cặp mắt hung tợn nhìn Thương Mưu Oanh Ngữ. Căn chính là đối với Thương Mưu Oanh Ngữ hận thấu xương. Ánh mắt kia hận không được đem Thương Mưu Oanh Ngữ nghiền xương thành cho. Trần Phong giờ phút này trong hai mắt nhất thời lãnh mang không ngừng. Thanh âm đều là băng hàn nói. Nếu như không phải là xem ở Oanh Ngữ mặt mũi, ta lưu ngươi một cái mạng chó. Ngươi tốt nhất cho ta hãy tôn trọng một chút vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống. 75 chương 738 Trần Phong xuất từ lãnh đời tông môn. Trần Phong đáy mắt đột nhiên chợt lóe ra một mảng lớn lạnh giá rét lạnh ánh sáng. Nhất thời Thương Mưu Triết Ngưng toàn thân phát rét. Hắn lại là cảm nhận được Trần Phong trong hai mắt vẻ mặt lại là thật muốn đem tánh mạng hắn tước đoạt. Loại cảm giác này giống như là Trần Phong có thể nhẹ nhàng thoải mái đem tánh mạng hắn cho tước đoạt. Giống như hắn sinh tử hoàn toàn trưởng khống ở Trần Phong trên tay nhất thời. Thương Mưu Triết Ngưng chính là một câu lời cũng không dám nói. Hắn lại là phát giác trong thân thể của mình huyết dịch đều là đã đông. Trần Phong ánh mắt lại là so với chính mình nắm trong tay băng xương lực còn phải băng hàn. Ngay cả hắn đầu lưới vào giờ khắc này đều tựa như mất đi cảm giác. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích một nụ cười lạnh lùng. Nhìn Thương Mưu Triết Ngưng biết điều đi xuống. Nhất thời mỉm cười nói. Nhìn một chút. Thật tốt. Cẩu loại vật này vẫn là phải nghe lời mới tìm người thích, vừa nói. Trần Phong trực tiếp chính là khinh thường nhìn Thương Mưu Triết Ngưng. Toàn bộ tu sĩ đều là nghe Trần Phong. Kinh ngạc trợn to hai mắt, bọn họ đều là không nghĩ tới Trần Phong lại là cuồng ngạo như vậy một người. Lại đem Thương Mưu Triết Ngưng tôn nghiêm như thế giấm đạp lên, nhưng là cũng là có thể thấy. Trần Phong tức giận đã là đạt đến mức tận cùng, vẻn vẹn là Hứa Mẫu mới trước cảnh tượng. Cũng đã để cho Trần Phong lên cơn giận dữ. Nếu như không phải là Thương Mưu Triết Ngưng cùng Thương Mưu Oanh Ngữ có chút quan hệ. Mặc dù còn không có chứng thật. Nhưng là Thương Mưu Triết Ngưng cùng Thương Mưu Oanh Ngữ họ giống nhau. Lực lượng thuộc tính giống nhau. Để cho Trần Phong giờ phút này đều có nhiều chút khó mà xác định cái này Trần Phong. Thật là một cái yêu nghiệt. Một người tu sĩ nhìn Trần Phong lãnh ngạo vẻ mặt. Nhất thời kinh hô thành tiếng đạo. Cái này Thương Mưu Triết Ngưng cũng có thể là Thủy Huyền Quốc nữ hoàng con nối dõi. Lại còn dám như vậy lên tiếng nhục nhã Thương Mưu Triết Ngưng. Vẹn vẹn là phần này can đảm. Phổ thông tu sĩ đều là không có cách nào có thể so sánh với những tu sĩ khác. Tất cả đều là nghe mới vừa rồi tu sĩ lời nói. Trong lòng đều là âm thầm gật đầu. Nhìn Trần Phong trong ánh mắt đều là tràn đầy kính nể, nhưng là các ngươi có nghĩ tới hay không? Cái này Trần Phong như vậy yêu nghiệt. Kết quả là người nào hắn xuất thân tốt giống như không phải là cái gì thế gia đại tộc đệ tử. Nhưng là tại sao nhưng là như thế nghịch thiên? Một người tu sĩ trong hai mắt lóe lên vô tận nghi ngờ. Cao mày nói. Công pháp nghịch thiên. Nghịch thiên vũ khí. Nghịch thiên tu vi tốc độ tăng lên. Nhịp thiên cuồng ngạo những thứ này các loại. Đều nói rõ Trần Phong người này bất phàm có lẽ. Trần Phong xuất từ một cái nội tình thập phân hùng hậu cường đại gia tộc cũng khó nói. Có lẽ. Là những thứ kia ngàn năm khó gặp cổ lão lánh đời tông môn có người tu sĩ nhất thời nghĩ đến cái gì. Hoàng sợ kinh hô thành tiếng đạo. Toàn bộ tu sĩ đều là nghe thâm dĩ vi nhiên. Không khỏi hoàng sợ nhìn về phía Trần Phong. Bọn họ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Không nhìn được phát ra từng tiếng kêu lên. Trần Phong lại là ẩn núp cổ lão tông môn truyền nhân. Nhất định là như vậy không có sai. Trần Phong thực lực tuyệt đối là lánh đời không ra tuyệt thế trong tông môn truyền nhân. Cường đại như vậy thực lực. Căn thì không phải là tầm thường thiên chi kiêu tử có thể làm được, nhất là Trần Phong trên người những thứ kia công pháp vũ khí. Cái nào đều là thế gian chưa từng thấy qua thần kỳ kỹ pháp. Như vậy đủ để chứng minh Trần Phong nắm giữ võ học đều là lãnh đời tông môn thật sự cất giấu vật quý giá thất truyền ở bên trong dòng sông thời gian tuyệt học. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ suy đoán. Nào ngờ, Trần Phong nghe thấy bọn họ tiếng nói, trong lòng thập phân buồn cười. Thiếu chút nữa cười ra tiếng vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 75 chương 739 thương mưu oanh ngữ rơi lệ 3 ngày sau. Trần Phong nhìn thương mưu oanh ngữ, miệng hơi cười. Đạo, tiểu oanh ngữ, ngươi đang làm gì? Trần Phong nhìn thương mưu oanh ngữ, trong lòng mặc dù nhưng đã đoán được thương mưu oanh ngữ muốn làm gì, nhưng là lại là không có nói rõ. Nhưng là thương mưu oanh ngữ lại là có chút bất xá nhìn Trần Phong. Ở Trần Phong kinh ngạc quang chi trung, lại là trực tiếp nhào tới Trần Phong trong ngực. Trần Phong thập phân kinh ngạc, nhưng là vẫn theo bản năng dùng khuỷu tay bao bọc ở thương mâu chiết ngưng. Trong hai mắt tràn đầy cưng chiều, làm sao rồi, có phải hay không chuẩn bị lên đường? Trần Phong rõ ràng cảm giác lời vừa ra khỏi miệng, chính là cảm nhận được thương mâu oanh ngữ thân thể nhưng run lên. Theo sau chính là nhìn về phía Trần Phong. Đạo, ta muốn đi mấy ngày, ngươi có hay không chờ ta tới? Thương mâu oanh ngữ đầy mắt mong đợi nhìn Trần Phong. Trong hai mắt lói lên vẻ ôn tình. Đạo, ngươi đã đều đã biểu đạt rõ ràng như vậy, ta đây thì chờ một chút ngươi đi. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, giờ phút này lại là có chút xấu hổ. Phảng phất cho tới bây giờ cũng không có trải qua như vậy sự tình phổ thông, nhưng là Trần Phong đúng là không có trải qua tình tình ái ái sự tình. Trong nháy mắt Trần Phong liền là có chút đỏ mặt. Trần Phong theo bản năng thi triển nói dối kỹ năng, cả người mặt đều là trong nháy mắt trở nên không có chút nào sơ hở. Nhưng là thương mưu oanh ngữ nhưng là cảm nhận được Trần Phong thân thể bắp thịt từ khẩn trương rồi đến buông lỏng. Trong nháy mắt chính là ý thức được Trần Phong xấu hổ nhất thời. Thương mưu oanh ngữ chính là cười lên. Một khuôn mặt mỹ lệ, mặt đẹp đều là tựa như nở rộ đóa hoa một dạng thuần khiết như tuyết, liền một dạng mặc dù sừng sổ lên tới thập phân lạnh giá, làm cho người ta một loại người sống chớ vào cảm giác. Nhưng là giờ phút này cười một tiếng, lại phảng phất là băng tuyết tan rã, mùa xuân đến cảm giác. Trần Phong trong lòng đều là đất run lên. Chỉ cảm thấy thương mưu oanh ngữ để cho hắn tâm đều là vào giờ khắc này đưa thân vào suối nước nóng một dạng, lại trời xuôi đất khiến cúi đầu xuống. Thương mưu oanh ngữ hiển nhiên không có ý thức đến Trần Phong lại vẻ mặt kinh ngạc cúi đầu xuống, nhất thời sững sờ. Gò má cũng là vào giờ khắc này đỏ ửng một mảnh, nhưng là thương mưu oanh ngữ cũng là trời xuôi đất khiến nhắm mắt lại. Thậm chí nhón chân lên, ngẩng đầu lên, nhưng là sau một khắc, Trần Phong nhưng là trong đầu hiện ra vũ mị kia một tấm tuyệt đẹp mặt. Trong nháy mắt chính là thân thể sững sờ. Theo sau chính là mở mắt, đầu hướng bên cạnh nghiêng một cái, trên tay dùng sức, trực tiếp đem thương mưu oanh ngữ ôm vào trong ngực. Trực tiếp ôm ở thương mưu oanh ngữ. Thương mưu oanh ngữ vào giờ khắc này đều là cả người rung một cái. Ở Trần Phong trong ngực, trực tiếp ánh mắt một đỏ, trực tiếp sụp sùi khóc. Trần Phong vào thời khắc này đều là bị thương mưu oanh ngữ đột nhiên khóc sụp sùi làm cho ngu dốt. Không khỏi hỏi nhỏ, thế nào khóc? Tiểu oanh ngữ. Trần Phong hai tay trực tiếp đem thương mưu oanh ngữ trên gương mặt nước mắt lau sạch. Nhưng là thương mưu oanh ngữ trong hốc mắt nước mắt phảng phất vỡ đê thiên hà một dạng căn không ngừng được. Trần Phong vừa mới lau khô, xuống một hàng thanh lệ chính là lần nữa bao trùm ở toàn bộ gò má. Trần Phong trong lúc nhất thời đều có nhiều chút tay chân luống cuống. Căn chính là không biết thương mưu oanh ngữ tại sao thật sự khóc, có phải hay không muốn thủy huyền quốc. Bởi vì không nỡ bỏ ta mà khóc tỉ tê à? Trần Phong âm điệu cười nói, Phong ca, ngươi có phải hay không không thích ta? Thương mưu oanh ngữ trong hai mắt tràn đầy bi thương. Nàng căn chính là đem Trần Phong mới vừa rồi ôm coi là Trần Phong không thích hắn. Nhưng là Trần Phong trong hai mắt nhưng là trong nháy mắt thoáng qua một vệt minh. Nhất thời ý thức được thương mưu oanh ngữ là tại sao mà khóc tỉ tê. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 75 chương 740 nói thật nghe thương mưu oanh ngữ lời nói. Trong nháy mắt chính là nhíu mày, nghiêm túc lại tình chân ý thiết nói, ngươi hiểu lầm, ta là ra thích ngươi, nhưng là ta. Trần Phong muốn nói lại thôi, Nhất thời Thương Mưu Oanh ngữ sắc mặt càng là biến đổi. Đạo, kia Phong ca ngươi là chây ta. Thương Mưu Oanh ngữ nhất thời vẻ mặt càng bi thương, trong hai mắt đều là tinh thần chán nản. Nhìn Trần Phong trần chờ dáng vẻ, trong hai mắt thương tâm càng là đau thấu tim gan. Trần Phong đều là cảm giác Thương Mưu Oanh ngữ cực kỳ bi thương. Thương Mưu Oanh ngữ trực tiếp chính là hất ra Trần Phong tay, xoay người liền muốn rời đi, nhưng là Trần Phong vào giờ khắc này nhưng bắt Thương Mưu Oanh ngữ tay. Thương Mưu Oanh ngữ không ngừng muốn rút tay ra, nhưng là lại là căn rút không nổi. Giống như Trần Phong bàn tay giống như một cái kìm, để cho nàng căn không thể rút tay ra. Ngươi lỏng ra ta, ngươi lỏng ra. Thương Mưu Oanh ngữ điên cuồng đánh phía trước Trần Phong cánh tay, lồng ngực. Nhưng là Trần Phong nhưng là vào giờ khắc này chân thành nhìn Thương Mưu Oanh ngữ, thần tình nghiêm túc nói: Oanh ngữ, ta không phải là chê ngươi, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là có một người không bỏ được mà thôi. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên vào giờ khắc này xuất hiện một vệt bi thương. Thương Mưu Oanh ngữ nhìn Trần Phong trong mắt một màn kia bi thương, đột nhiên ngẩn ra, nguyên lai trong lòng của hắn thật có một người. Thương Mưu Oanh ngữ trong lòng lại là xuất hiện một vệt ghen tị. Ghen tị Trần Phong trong lòng. Cách nào nàng chưa từng thấy qua nữ nhân ở Trần Phong trong hai mắt, nàng có thể cảm nhận được Trần Phong đối với nữ nhân kia yêu thương. Kia là đối với nàng cùng thiên kiếm thánh nữ đều phải yêu say đắm yêu. Mặc dù nhưng trên cái thế giới này nam nhân có thể cưới tam thê tứ thiếp, nữ người cũng đã tiếp nhận thâm căn cố đế sự tình. Nhưng là Thương Mưu Oanh ngữ hay là đối với nữ nhân kia có thật sâu ghen tị. Nàng muốn biết Trần Phong trong lòng nữ nhân kia kết quả có cái dạng gì mị lực, lại có thể để cho Trần Phong như vậy thiên kiêu trở nên mê mệt đến như vậy một cái trình độ. Nàng xinh đẹp tuyệt đối là thiên tư quốc sắc, ở toàn bộ ngũ quốc bên trong đều là xếp hạng thứ 10. Nhưng là nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy ghen tị một nữ nhân, hơn nữa còn là một người chưa từng gặp mặt nữ nhân. Nữ nhân kia thật có tốt như vậy so với ta còn muốn được, lại có thể cho ngươi như vậy mê luyến. Thương Mưu Oanh ngữ muốn xác nhận một dạng không chịu thua hỏi ra lời. Trần Phong trong nháy mắt chính là trần trở nói: ngươi và nàng so sánh không phân cao thấp, nhưng là Thương Mưu Oanh ngữ nghe Trần Phong trước mặt lời nói nhất thời chính là muốn chất vấn Trần Phong, tại sao mình và kia người chưa từng gặp mặt nữ nhân không phân cao thấp, nhưng là còn chưa như nàng càng làm cho hắn mê luyến. Nhưng là nghe được Trần Phong một câu nhưng là, nàng chính là trầm xuống tâm. Chỉ nghe Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vệt không nói rõ được cũng không tả rõ được ánh sáng. Nhưng là Thương Mưu Oanh ngữ nhưng là trong nháy mắt ý thức được Trần Phong đối với nữ nhân kia yêu thương là có bao nhiêu sâu sắc. Cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong trực tiếp mở miệng nói: nữ nhân kia là ta một nữ nhân đầu tiên, hơn nữa ta cùng nàng còn có một cái ước định, cần phải chờ ta đi hoàn thành một cái ước định. Thương Mưu Oanh ngữ dĩ nhiên là biết Trần Phong trong hai mắt kia sâu sắc yêu thương, căn thì không phải là giả bộ đến. Nhưng nhìn thấy Trần Phong trong giọng nói không giấu được tình cảm, nhưng là trong nháy mắt hiểu Trần Phong đối với nữ nhân kia cảm tình cũng là trong một sát na. Thương Mưu Oanh ngữ minh bạch mình và nữ nhân kia giữa chênh lệch vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 75 chương 741 tình thánh. Sau 5 ngày Thương Mưu Oanh ngữ đã rời đi. Ở hồ Chiêm An bài bên dưới, do nhị trưởng lão Bạch Kỳ coi như hộ tống, đem Thương Mưu Oanh ngữ đưa Thủy Huyền Quốc, coi như hộ vệ, bảo đảm Thương Mưu Oanh ngữ an toàn. Dù sao Thương Mưu Oanh ngữ nhưng là Thủy Huyền Quốc công chúa, nếu là lại Thủy Huyền Quốc trên đường gặp bất chắc lời nói, chỉ sợ Thủy Huyền Quốc cùng Hỏa Huyền Quốc giữa đem phát sinh một trận thiên đại chiến dịch. Trần Phong ngồi ở đồ cư trong sân, ngửa đầu nhìn trời, nhìn Trần Phong trên mặt tư niệm, toàn bộ tu sĩ đều là ở bên cạnh xì xào bàn tán. Xem ra Thương Mưu Oanh ngữ vừa đi, Trần Phong có thể là quá mức tư niệm nàng đi. Một sư huyên nhìn Trần Phong ngồi ở trên mặt ghế đá, rõ ràng cho thấy tư niệm ai dáng vẻ, nhất thời chính là cố làm tình thánh tư thái, liếc mắt khám phá hồng trần thế gian tình yêu cảm giác, làm cho người ta một loại cao thâm mạt chắc. ở tình trường chìm nổi nhiều năm tư thái sư huyên. Ngươi châu như vậy ép, không bằng nói cho ta một chút như thế nào mới có thể theo đuổi được yêu quý sư muội có được hay không. Một người tu sĩ dáng dấp coi như có chút nhỏ xoáy, nhìn thấy người sư huyên kia một bộ tình thánh phổ thông tư thái, trong nháy mắt vui lòng phục tùng, hận không được cho sư huyên này làm trâu làm ngựa, liền muốn để cho sư huyên này cho hắn xuất một chút chiêu, từ đó theo đuổi được trong lòng của hắn cái tâm đó nghi mỹ nhân. Người sư huyên kia nhìn thấy chung quanh các sư đệ đều là mặt đầy sùng bái và hướng tới nhìn hắn, nhất thời dương dương tự đắc cười một tiếng, trong hai mắt tràn đầy vẻ tự đắc. Nghe chung quanh các tu sĩ nịnh nọt chi ngữ, dĩ nhiên là thật cao ngẩng đầu lên đầu lâu, nhẹ nói đạo: hừ hừ, tình thánh ngang dọc tình trường nhiều năm, đối với nữ nhân thật là biết. Có câu nói, đạo không thể khinh truyền, nhất là tình trường chi đạo, càng là không thể tùy tiện truyền thụ cho những người khác. Sư huyên chúng ta nhưng là sư huyên đệ a, thân như huyên đệ, tình đồng thủ túc như vậy, đạo nhất định phải truyền thụ cho mấy anh em a. Một người tu sĩ hận không được quỳ cầu xin người sư huyên kia, nhưng là người sư huyên kia nhưng là không quan tâm chút nào nói: người không nói duyệt nữ vô số, nhưng là cũng coi là ở vạn hoa tùng trung quá chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình, mảnh nhỏ diệp không dính vào người. Các ngươi có lẽ là hỏi lầm người sư huyên này dục cầm cố túng. Toàn bộ tu sĩ nhất thời bị hắn loại này cao thâm mạc chắc tư thái làm cho càng tin tưởng sư huyên này là một cái tình thánh cấp bậc nhân vật. Huống chi người sư huyên này hoàn sinh được một bộ tốt tư thái. Như vậy tư thái trong nháy mắt để cho những tu sĩ này càng vui lòng phục tùng. Sư huyên không được a, ngài ước chừng phải giúp một tay sư để ta à. Bắt đầu từ hôm nay sư để là ngài bưng trà rót nước, đem tài nguyên tu luyện phân cho sư huyên một thành. Như thế nào không muốn truyền thụ cho hắn? Sư huyên ta đem tài nguyên tu luyện cho ngài 3 thành, truyền thụ cho ta đi. Sư huyên ta đem ta tài nguyên tu luyện phân cho ngài 5 phần 10, truyền thụ cho ta. Sư huyên ta đem tài nguyên tu luyện toàn bộ cho ngài. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn người sư huyên kia. Người sư huyên kia giờ phút này bị mọi người vần quanh, nghiễm nhưng đắt là trong mắt mọi người duy nhất tồn tại. Càng đắc ý giờ phút này sư huyên ngữ trọng tâm trường nói: ai, các ngươi đã như vậy thành tâm, người sư huyên kia ta liền phá một giới, truyền thụ cho các ngươi đi. Nghe sư huyên này lời nói, trong nháy mắt chính là hớn hở ra mặt, mừng rỡ khôn kể xiết. Nhưng là ngay tại toàn bộ tu sĩ cũng mừng rỡ khôn kể xiết thời điểm, sư huyên này lại vừa là nói chuyện: nhưng là các ngươi tài nguyên tu luyện mỗi tháng đều phải phân cho ta 3 thành. Sư huyên này giơ lên 3 ngón tay, đáy mắt thoáng qua một vệt rảo hoạt ánh sáng, nói còn lại khẽ cắn răng. Ngoan hạ tâm nói: tốt, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 75 chương 742 không đem ngươi coi ra gì. Nghe toàn bộ tu sĩ đều là đáp ứng chính mình điều kiện, trong nháy mắt sư huyên này chính là đáy mắt thoáng qua một vệt gian kế được như ý rảo hoạt vẻ, nhưng là chợt lóe rồi biến mất. Toàn bộ tu sĩ đều là không có nhìn thấy kia tia rảo hoạt, vẫn là một bộ quỳ lại dáng vẻ. Người sư huyên kia càng đắc ý, cả người trực tiếp mở miệng nói: nói một chút đi, ngươi cái tâm đó ý cô nương là cái dạng gì. Người sư huyên này hiển nhiên là phải thật tốt ăn nói bừa bãi một phen, muốn phát biểu một lần chính mình kinh nghiệm, nhưng là trong nháy mắt chính là không đúng lúc vang lên một cái thanh âm om sòm. Trần Phong cả người trực tiếp đứng dậy, trong hai mắt thoáng qua một vệt phiền não nói: cái gì vạn hoa tùng trung quá chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình, mảnh nhỏ diệp không dính vào người, bất quá chỉ là một đại đội nữ nhân đều không có chạm qua rác dưới thôi. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt ánh sáng, trong nháy mắt người sư huyên kia chính là nhìn thấy Trần Phong đáy mắt thoáng qua một vạt kim quang. Kim quang kia ở trên người hắn quét qua, hắn lại là cảm giác Trần Phong cặp mắt lại là đem trong ngoài thân thể hắn toàn bộ đều nhìn thấu. Phổ thông Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, liên tục cười lạnh nói: ngươi quá om sòm, vội vàng cút ngay cho ta đi. Trần Phong vừa nói chính là trực tiếp ngồi ở trên băng đá, tiếp tục ngửa đầu nhìn trời. Trần Phong trong hai mắt tràn đầy vẻ lo lắng, Hắn chân mày đều là thật sâu nhíu lại, không biết tại sao. Hắn ở Thương Mưu Oanh Ngữ sau khi rời khỏi, lại là cảm nhận được trong lòng lại một trận sợ hết hồn hết vía. Luôn có một loại dự cảm không tốt xuất hiện. Người sư huyên kia nhìn Trần Phong lần nữa ngồi ở trên băng đá ngửa đầu nhìn trời. Nhất thời chính là cảm giác chung quanh tu sĩ ánh mắt rơi ở trên người hắn. Xuất hiện một vệt hoài nghi, nhưng là để cho hắn cảm giác thù không phải là chính mình nhưng là Trần Phong sư huyên. Nhưng là Trần Phong nhưng là dùng kia một bộ vô lễ tư thái quát lớn hắn. Cái này làm cho hắn, cái này làm sư huyên còn gì là mặt mũi trong nháy mắt. Sư huyên này chính là há mồm lên tiếng dày. Đạo, Trần Phong ngươi quá càn rỡ, ta mà là ngươi sư huyên ngươi lại dám đối với sư huyên lên tiếng quát lớn. Ngươi có phải là không có đem ta Hà Chuân coi vào đâu? Hà Chuân trong thanh âm tràn đầy lạnh giá. Trên người khí thế vào giờ khắc này bộc phát ra vũ thánh đại viên mãn thực lực, trong nháy mắt để cho chung quanh tu sĩ đều là hoảng sợ lui về phía sau. Nhưng là Trần Phong giờ phút này nhưng là mi đầu đại tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trong lòng của hắn dự cảm không tốt để trong lòng hắn thập phân phiền não. Nhưng là giờ phút này lại còn bị người quấy rầy. Nhất thời để cho Trần Phong càng khó chịu. Trần Phong nhất thời trong hai mắt lói lên qua một vệt băng vết. Nhất thời người sư huyên kia chính là cảm giác trong lòng đều là một trong run rẩy. Cái ánh mắt này thế nào đáng sợ như vậy? Người sư huyên kia trong lòng kêu lên nói. Thân thể càng bị Trần Phong cái nhìn này chừng chấn động trong lòng. Dưới chân nhất thời không yên, về phía sau liên tục thối lui ra mấy bước. Trần Phong trên mặt nhất thời thoáng qua vẻ khinh thường. Đạo, ta chính là không có đưa ngươi coi ra gì, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Trần Phong lời nói thập phân cuồng vọng, thậm chí là để cho chung quanh các sư huyên đều là đột nhiên nhíu mày. Hà Chuân nghe Trần Phong lời nói, cơ hồ phải đem hàm răng cắn nát. Kia dáng đẹp trên mặt mũi trong nháy mắt phủ đầy xương lạnh. Hắn căn chính là không chịu nhận Trần Phong ngông cuồng như vậy, thậm chí là ngay trước mặt mọi người để cho hắn bị như vậy nhục nhã. Nếu như hắn hôm nay chịu đựng cơn giận này, vậy hắn thân là sư huyên còn gì là mặt mũi uy nghiêm còn đâu? Trong nháy mắt, Hà Chuân chính là mặt đầy vẻ giận dữ, lạnh giọng quát lên. Ngươi quá càn rỡ. Vừa nói, Hà Chuân trực tiếp một cái bàn tay lớn màu vàng ấm đánh ra. Nhất thời toàn bộ đồ cư đều bắt đầu chấn động.